Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, tới đúng nồi lẩu xe gờ tương đương. Đôi khánh thành phố tháng 8, Mi công cụ Long rốt cục tới có thể phái thượng công dụng. Hướng Dương Tiểu Ngọc trên cổ một treo, di động hạ nhiệt độ túi nước. Liền ngay cả cầm dương ngự tóc đương ổ Miss Matthews đều chạy được Dratini kia nhi. Cùng Ran song song một chỗ ngồi ở Dratini rủ xuống tới trên người. Có điểm giống vòng cổ, ngay cả có điểm thô. May mà Dratini tuy đặc biệt hội ăn, thế nhưng phát triển làm tiêu hao năng lượng cũng là to lớn. Theo thân hình không ngừng mà lột ra. Dratini thể trọng trên cơ bản duy trì tại một cái có thể khống chế trọng lượng. Không giống lúc trước cá ướp muối vương, Dratini như vậy thể chất, đại khái đây là làm cho người hâm mộ như thế nào ăn cũng ăn không mập loại kia thể chất. Mà cá ướp muối vương, uống nước cũng dài phiêu. Dratini vừa mới lột hết ra, mềm đát đát, có điểm giống đậu hũ. Nói cho cùng kỳ thật cùng mèo thuộc tính vô cùng tương tự. Đều là thủy tố, ca, Dratini như vậy đeo ở trên cổ cũng quá thoải mái a. Dương Tiểu Ngọc cúi đầu nhìn một chút như cái nôi đồng dạng rủ xuống hạ xuống Dratini thân thể. Miss Matthews cùng Ran liền tương đương với ngồi ở trong ngực nàng. Chỉ bất quá Dương Tiểu Ngọc đều không cần tay đi ôm. Chỉ cần chúng cẩn thận đỡ lấy Dratini cũng sẽ không rớt xuống. Dương Ngự miễn cưỡng khen cười nói. Vậy phải, ăn nhiều như vậy kem ly. Dù sao cũng phải có phần hạ nhiệt độ đề phòng trúng gió tác dụng a. Sông bớt đôi khánh nơi này cũng không phải là nóng. Nhiệt độ cùng Mado so với. Chỉ có hơn chứ không kém. Chính là cái lò lửa lớn. Từ nhà ga đi ra. Phảng phất đi đến hỏa diễm chi địa đồng dạng, trước mặt mà đến đều là một hồi buồn bực heat wave. Như vậy thời tiết, một mực rắt ở Dương Tiểu Ngọc trên cổ tìm kiếm hảo ăn cái gì Dratini cũng thừa nhận không quá lâu. Ngay từ đầu vẫn bị kích động, có một bộ có một bữa cơm no đủ nhiệt tình, nhưng bây giờ, lè lưỡi, nóng xấu, đầu đều nóng treo hạ xuống. Cả con rồng đều tốt như phơi nắng móp. May mà lúc này Dương Ngự tìm đến đôi khánh dặm Pokemon liên minh vị trí. Dùng không bao lâu liền có điều hòa có thể hưởng thụ. Dương Ngự cầm Dratini đầu đỡ đỡ. Vật nhỏ này tựa như cá ướp muối đồng dạng mất đi mộng tưởng. Mà khi Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc bước vào Pokemon liên minh kiến trúc. Dratini, Mèo. Đầy máu chỗ cũ phục sinh. Dương Ngự mua 2 bình nước. Lúc này, bình thường nhất nước đều tốt so với là cực kỳ hy hữu chân quý tài nguyên. Dùng nắp bình tiếp một chút. Theo thứ tự cho Miss Matthews cùng Tozepi uống. Dương Tiểu Ngọc thì dùng nắp bình tiếp cho Ran uống. Một bên Dratini chỉ có thể đứng xếp hàng. Vòng quanh Dương Ngự xoay quanh vòng. Lại nói tiếp rất nhiều người đều có thể không tin. Dratini lúc này cũng không đang suy nghĩ cái gì mỹ thực. Nó hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Thầm nghĩ uống nước. Miss Matthews cùng Tozepi uống một chút nhi. Dương Ngự uống một nửa. Lúc này Dratini đã chủ động thẳng tắp địa giơ lên đầu. Đồng thời hé miệng. Sẽ chờ Dương Ngự cho nó ngược lại. Ca, kế tiếp đi nơi nào a? Dương Tiểu Ngọc nghỉ ngơi một chút mới nói. Dương Ngự một bên cho Dratini quán. Lúc này có thể rõ ràng địa thấy được Dratini uống nước thì kia trên người dường như có sóng nước. Động, một đoàn địa hướng phía bụng phương hướng vận động. Tấn, tấn, tấn, chúng ta trừ hỏa hệ đạo quán nhìn xem. Hôm nay chúng ta ngay tại đôi khánh nơi này nghỉ ngơi và hồi phục. Buổi tối đi ăn ăn một lần ở đây nồi lẩu a. Dương Ngự cầm nước ngược lại hết về sau. Trên dưới động động cái chai. Bảo đảm bên trong một giọt đều không có. Bằng không lời Dratini nhất định sẽ nhớ kỹ không uống hết nước. Không thể lãng phí. Hoa, vậy nhất định phải có canh xuông. Ta xem trọng nhiều bạn trên mạng nói vậy, biên nồi lẩu cho dù là hơi cay, vậy còn là rất cay. Dương Tiểu Ngọc có chút khẩn trương. Meo, uống xong thủy mãn huyết phục sinh Dratini đã bắt đầu bành trướng. Ăn lâu như vậy kem ly nó còn không sợ. Thì sợ gì hơi cay sao? Được rồi, đến lúc đó tất cả uyên ương nồi là được. Còn có, Dratini, tiểu tử ngươi cũng đừng chính mình nhảy vào trong nồi. Ta cũng không muốn chính mình trên bàn ăn nhiều một đạo kêu cay xuyến Dratini rau. Dương Ngự cầm, Dratini cái chốt tại cánh tay mình. Đối với Dratini Hạ Cầm ngoan thoại nói rằng, Dratini thế nhưng là có vết xe đổ. Ha ha ha ha nấc, Dương Tiểu Ngọc nhìn xem Dratini kia vẻ mặt, ta không có. Ta không phải, khác nói càn, biểu tình, đâm bên trong nàng cười. Nhớ tới Dratini kia sôi nổi cất cánh đi ăn kem ly bộ dáng. Đến lúc đó thật là có khả năng phi thân nhập nồi. Bất quá quen thuộc chắc chắn sẽ không quen thuộc. Anh, Dương Ngự các tinh linh còn là rất có lộc ăn. Đúng, Dương Ngự chính mình cũng giống như vậy. Slowpoke thế nhưng là chuyên môn vì cá ướp muối vương chuẩn bị cho tốt mấy xe kem ly. Một xe địa cho cá ướp muối vương uy. Bất quá uy, cho ăn, lên động tác. Có điểm giống là phụ giúp công trường trong xe ngược lại lăn lộn hảo xi măng đồng dạng. Có chút nói không quá đi lên khôi hài. Liền giống như trước ở trường học trong sân đấu lén lút lưng mang tiểu tiểu ngư ăn thịt kho tàu cá. Đồng dạng, chỉ tiếc, Milotic tạm thời không thể tự do địa gọi xuất ra. Bằng không thì, cá ướp muối vương muốn cho Milotic lưu lại một xe. Đợi đến dấu tây khu, Pokemon phương diện đều có thể tự do rất nhiều. Chỉ cần không được mọi người cư trú trong thành thị, nghĩ như thế nào gọi cá ướp muối vương liền như thế nào gọi cá ướp muối vương. Chỗ đó thiên không cùng thổ địa, vô cùng rộng lớn, đúng nồi lẩu xe gớ, tới đúng hỏa câu, thế nào ra amber nồi lẩu, rất tốt đúng xe gớ, cảm thụ một sóng tài xế xe taxi nhiệt tình. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hiện tại đã đến hệ phai đạo quán môn khẩu. Chỉ là, Dương Ngự có phần mê, hệ phai đạo quán bên ngoài đứng ở chỗ này thét to người. Đều là tại muốn mời người tiến vào ăn lẩu. Như thế nào cảm giác cùng hệ phai đạo quán liền căn bản không có nửa xu quan hệ đâu này. Ca, Dương Tiểu Ngọc yếu ớt địa ở một bên nhỏ giọng nói. Ánh mắt vẫn thoáng nhìn, tựa hồ không muốn đi trước mắt tình cảnh. Chúng ta có phải hay không bị lừa a? Nơi này thế nào lại là hệ phai đạo quán đó? Dương Tiểu Ngọc cảm giác mình nói còn chưa đủ, lại nhanh chóng bổ sung một câu. Ca, nơi này có phải hay không một cái tên là hệ phai đạo quán hoặc hoa điếm a? Dương Ngự chẳng những không có cảm thấy Dương Tiểu Ngọc nói sai, ngược lại cảm giác nói vẫn rất đúng. Trước mắt kiến trúc như thế nào đặc biệt sao, chính là cái nồi lẩu a. Cao nhất thượng vẫn thỉnh thoảng có thể mạo hiểm hòa. Nơi này là đạo quán. Đừng làm rộn. Dương Ngự lôi kéo Dương Tiểu Ngọc hướng bên cạnh lui vài bước. Mở ra di động nhanh chóng tìm tòi một chút hệ phai đạo quán cụ thể kiến trúc trường dạng gì. Giảng đạo lý, mà đồ bên kia hệ sai kích đạo quán cùng hệ Ghost đạo quán kia đều là khí phái không phải. Còn có siêu năng tháp cùng U Linh tháp hai tòa tháp chấn. Vô luận là ban ngày vẫn là tại ban đêm, chỗ đó tuyệt đối là ma đô một chỗ tiêu chí cảnh quan. Như thế nào đến hệ phai đạo quán? Liền, thật đúng là nơi này. Dương Ngự cảm giác mình có đổi mới mình một chút đối với đạo quán lý giải. Pokemon hiện thực thế giới trong đạo quán. Thế nhưng là có địa phương bất đồng đặc sắc. Không hề nghi ngờ, hệ phai đạo quán, hỏa hoa điếm, thật sự là hệ phai đạo quán. Thái ất tiên nhân, Dương Ngự hướng phía đạo quán trong cửa lớn đầu nhìn nhất nhãn. Bỗng nhiên mí mắt nhảy dựng, bên trong có một cái heo. Không đúng, là Imbo. Imbo trên người vẫn khiêng một cái nồi người. Ta, gì Thái Ất tiên nhân a? Dương Tiểu Ngọc có chút mê mang địa hỏi một câu. Imbo trên người khiêng cũng không phải là một cái đại nhân, mà là một đứa bé. Nhưng Tiểu Bằng Hữu nhìn lên cũng có chút cường tráng cường tráng. Như như gió cưỡi heo Tiểu Thí Hài. Cái kia Tiểu Hài tử là... Dương Ngự chỉ vào bên trong cùng Imbo chơi đùa đôn béo. Hỏi tại môn khẩu cho Hỏa Hoa Điếm kiếm khách người tiểu nhị một chút. Chúng ta Hỏa Hoa Điếm lão bản nhi tử, hệ phai đạo quán quán chủ Tiểu Hài tử, nhìn lên có ít đồ. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.